Chiến thần biến, chương 474, Hắc Văn Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt. Người trẻ tuổi này, theo cơ gia có rất sâu xa. Mẫu thân hắn là Takoko. Hắn là biểu đệ của ta. Takoko năm đó. Nói tới cái này khuấy thiên hạ phong vân đích thanh niên. Cơ Thiên Văn lời nói trở nên nhiều một số. Hắn chiếm được thánh thần truyền thừa. Lại có ma thần chiến tranh ma ngẫu. Ha ha, đang là bởi vì chiến tranh ma ngẫu giác tình. Thiên hạ ngũ vực ở giữa bình chướng mới nứt vỡ. Ngũ vực quy nhất, nói về, hoàn toàn là bởi vì hắn. Ở trong lòng ta, Đằng Phi mới thật sự là trẻ tuổi đệ nhất nhân, đợi một chút. Ngươi vừa mới nói, chiến tranh ma ngẫu ở người này trên tay. Long Nhất Nhãn tình sáng lên. Hắn chợt nhớ tới thứ nhất truyền thuyết. Vĩnh Hằng Chi Chủ, thực lực thông thiên. Trong truyền thuyết từng Vĩnh Hằng Chi Chủ, một thân thực lực đã siêu việt thiên vương cấp. Mà khi năm Vĩnh Hằng Chi Chủ bên cạnh, trừ những thực lực kia mạnh mẽ chiến tướng cùng một chúng Phương Hoa Tuyệt Đại Phi Tử. Còn có một thần mộc chế thành tượng gỗ. Thực lực thậm chí cũng đạt tới chí tôn cảnh giới. Kia tượng gỗ bị Vĩnh Hằng Chi Chủ giao cho tánh mạng. Ở ngay lúc đó Vĩnh Hằng Chi Địa cũng có thể nói thần tích. Tựa hồ, kia chỉ tượng gỗ, năm đó có một người ngoại hiệu, tự gọi chiến tranh ma ngẫu. Bởi vì kia chỉ tượng gỗ là một phần tử hiếu chiến. Hôm nay Vĩnh Hằng Chi Địa cao cao tại thượng Tam Đại Thiên Vương. Năm đó tựa hồ cũng ở đây chỉ tượng gỗ tay thượng cật ăn khuy. Đó là một con tính tình cao ngạo tượng gỗ. Trừ Vĩnh Hằng Chi Chủ, nó tuyệt không có tán thành bất luận kẻ nào. Hôm nay, nó cũng đang cái kia Đằng Phi trên tay. Chẳng lẽ nói, Long Nhất mạnh mẽ chế chủ trong lòng rung động. Hắn không nghĩ tới, hắn người muốn tìm, thật không ngờ dễ dàng tự xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mặc dù bây giờ còn không dám hạ chắc chắn, nhưng đoán chừng 8-9 phần 10. Vĩnh Hằng Chi Chủ cửu thế luân hồi giả, chính là Đằng Phi, chuyện này ngươi cũng không biết. Cơ Thiên Văn tựa hồ có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn Long Nhất. Long Nhất nhức đầu, nói, ta người này một lòng tu luyện, đối với những chuyện khác thờ ơ, để chê cười. Ai có thể đạt tới Long Đại Ca loại này vật ngã lưỡng vong cảnh giới người? Thế giới này vừa có mấy người? Cơ Thiên Văn tự đáy lòng tán thưởng, sau đó nói, không sai, tin tức kia. Hay là nên từ thần vực đảo thả ra. Cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này, tứ đại liên minh mới có thể đối với hắn phát ra tất sát lệnh. Muốn bóp chết thiên tài, đồng thời cũng muốn cướp đoạt thánh thần cùng ma thần tạo hóa. Thánh thần cùng ma thần. Long Nhất khẽ nhíu mày, trong lòng ít nhiều có chút khinh thường. Hỗn Thác Tinh Thượng cũng có người dám tự xưng là thần. Ách, Long Đại Ca, ngươi sẽ không ngay cả thánh thần cùng ma thần cũng không biết sao? Cơ Thiên Văn có chút há hốc mồm. Hắn như thế nào lại nghĩ? Trước mắt người này, căn bản là không thuộc về cái thế giới này. Không biết thánh thần cùng ma thần, đúng là bình thường. Ai, ngươi không biết chiến tranh ma ngẫu ở Đằng Phi trên tay. Như vậy không rõ ràng lắm thánh thần cùng ma thần chuyện tình. Cũng không có nhiều kỳ quái. Cơ Thiên Văn giúp Long Nhất tìm một cái lấy cớ. Sau đó cho Long Nhất giải thích một lần hắn sở biết đến thánh thần cùng ma thần chuyện tình. Bao gồm thượng cổ thời đại kia chàng thần chiến. Long Nhất sau khi nghe, nhưng trong lòng là một khác lần so đo, âm thầm nghĩ tới. Thánh thần cùng ma thần, hẳn chính là Vĩnh Hằng Chi Chủ luân hồi giả người thủ hộ. Bọn họ trong lúc chỉ có thể là vinh nhục cùng bằng hữu, tuyệt đối không có khả năng trở thành đối đầu. Kia trên trận cổ thần chiến, nhất định là có cổ quái. Long Nhất ở Vĩnh Hằng Chi Địa 99 thành, sở biểu hiện ra, hoàn toàn là một cái trong đầu chỉ có tu luyện, toàn cơ bắp vũ phu. Nhưng trên thực tế, hắn thông minh một chút cũng không sai. Rất nhiều chuyện chẳng qua là chẳng muốn đi nghĩ. Một cái có thể ở võ đạo thượng có được thành tựu như thế người. Tại sao có thể là ngu ngốc? Không lại việc này, đối với Long Nhất mà nói, cũng không trọng yếu. Quan trọng là, hắn dễ dàng tìm được rồi vĩnh hằng chi chủ cửu thế luân hồi giả. Chuyện còn lại, chính là nhìn thấy người kia. Trong lòng nhớ, Long Nhất đối với Cơ Thiên Văn nói. Còn nữa những thứ khác trẻ tuổi cường giả đi. Người hơn nữa nói, Cơ Thiên Văn suy nghĩ một chút. Nói, theo ta được biết, Đông Hải Long Cung trong liên minh, vẫn có một người tuổi còn trẻ thực lực rất mạnh. Hắn gọi Phan Vô Song, là Phan gia thiếu chủ. Nhưng người này rất bề bộn. Ta cũng chỉ là nghe Long Cung liên minh nội bộ người đề khởi quá. Nói thực lực của hắn, tựa hồ không thể so với tối cường tân nhân bảng thượng xếp hạng thứ hai Tiếu Côn Sai. Chẳng qua là người này rất ít ở trước mặt mọi người triển lộ quá chân thực thực lực. Vừa nói, Cơ Thiên Văn lại nói, Bắc Cương bên kia, cũng có không ít cường giả. Trong đó Điền gia thiếu chủ Điền Hành Kiện, làm cho người ta có chút nhìn không thấu. Có chút lời đồn đãi nói người này thực lực sâu không lường được. Nhưng không ai gặp xuất thủ quá. Thần vực đảo bên này, không có nghe nói có kia người trẻ tuổi đặc biệt xuất chúng. Dĩ nhiên, đê điều người rất nhiều, bao gồm ta Cơ gia. Ha ha, cũng đồng dạng có không xuất thế trẻ tuổi cường giả. Tin tưởng 3 năm sau thiên hạ trên đại hội, những thứ kia cường giả chân chính, vô luận là thế hệ trước hay là trẻ tuổi, mới có thể chân chính hiện thân sao? Long Nhất khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng nhớ, những thứ này cái gọi là cường giả, sợ là đều muốn trở thành người nọ đá mài dao sao. Cơ Thiên Văn lúc này, ánh mắt quăng hướng Long Nhất không rời thân cái kia đem đại hắc kiếm. Thật sự nhịn không được trong lòng tò mò. Vấn đạo, Long đại ca thanh kiếm này, tài liệu tựa hồ rất đặc thù a. Nga, Long Nhất có chút hăng hái nhìn Cơ Thiên Văn. Hào sảng cười, đem kiếm đưa cho Cơ Thiên Văn. Nói, ngươi lại có thể nhìn ra thanh kiếm này là không phàm. Ngươi rất lợi hại a. Cơ Thiên Văn đưa tay tiếp lấy. Vào tay mạnh mẽ xuống phía dưới rơi đi. Vận hành đấu khí mới miễn cưỡng bắt được. Trong lòng không khỏi lật lên cơn sóng gió động trời. Kinh hô, nặng nề, hắc, quá nhẹ vũ khí. Giống như tiểu hài tử món đồ chơi. Ta dùng không quen, chỉ có cái này các người dùng tương đối tiện tay. Long Nhất tùy tiện tùy ý nói. Dùng tương đối tiện tay. Mẹ kiếp, vật chân quý như thế, lại chỉ là tương đối tiện tay. Ngươi còn dám hơn y một số sao? Cơ Thiên Văn trong lòng nhịn không được chửi ầm lên. Nhìn thanh kiếm này thèm thuồng ba thước. Nếu không phải bận tâm trước mắt này đại hán thực lực sâu không lường được, tùy tiện xuất thủ có thể sẽ cho gia tộc mang đến tai họa. Cơ Thiên Văn thậm chí nhịn không được muốn sinh ra giết người đoạt bảo tâm tư. Long Nhất cũng là có chút hăng hái nhìn Cơ Thiên Văn. Hắn hiện tại mới biết được người trẻ tuổi kia đến gần mục đích của mình. Tình cảm là nhận ra thanh kiếm này tài chất. Long Nhất cũng không có tức giận. Có thể nhận ra cái thanh này đại hắc kiếm giá trị. Còn có thể giữ vững như thế chấn định. Người này cũng coi như có thể. Phải biết rằng, cho dù ở vĩnh hằng chi địa, thèm thuồng hắn thanh kiếm này người, cũng không biết có bao nhiêu. Trong đó tuyệt đại đa số, cũng tử ở thanh kiếm này. Đối mặt hắc văn kim chú thành kiếm, chỉ có số ít một số người, có thể khắc chế trong lòng tham niệm. Cho biết, cũng coi như hữu duyên. Ngươi chẳng những giúp ta giải vây, hơn nữa ngươi hôm nay nói đồ, cũng giúp ta đại ân. Tương lai nếu có cơ hội đến nhà ta, ta đưa ngươi một khối hắc văn kim, làm như tạ lễ. Long Nhất là một rất ít sẽ cho người hứa hẹn người. Nhưng chỉ muốn nói ra khỏi miệng chuyện, tựu nhất định sẽ làm được. Điều kiện tiên quyết là trước mắt này có chút kém đích thanh niên có thể theo hắn cùng nhau tiến vào vĩnh hằng chi địa. Thật sự, Cơ Thiên Văn cũng là vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới này đại hán lớn như thế phương. Nếu là không biết Hắc Văn Kim giá trị cũng thì thôi. Hình như người ta rõ ràng rất rõ ràng. Nhưng như cũ nói ra lời như thế. Cơ Thiên Văn tuyệt sẽ không nghĩ tới. Long Nhất Nhà căn bản là không ở trên thế giới này. Hắn nghĩ muốn đi vào vĩnh hằng chi địa. Sợ là cuộc đời này cũng khó khăn bằng có được năng lực kia. Cho nên, cái này tạ ơn, cơ hồ chú định rồi là lấy không được. Nhưng bất kể nói như thế nào, hai người cũng rất vui vẻ. Cũng chiếm được mình muốn. Răng rắc, một đạo sảng giọng lam quang hiện lên. Nương theo lấy một mảnh kinh khủng điện xà. Đằng Phi cầm trong tay luyện ngục. Đem một con hung mãnh cự thú đỉnh đầu chém xuống. Máu tươi phun tung tóe ra, thẳng phun ra vài trăm thước xa, phun đến giữa không trung, nhìn qua vô cùng thê lãnh diễm lệ, một đạo bóng trắng, so sánh với tia chớp còn nhanh, tiến vào kia mãnh thú đỉnh đầu trong, theo sau vừa thật nhanh lui về, trên người thậm chí không có lây dính nửa điểm vết máu. Hì hì, Tiểu Bạch, ngươi thật giỏi. Mộ Dung Phương Phỉ ở một bên vỗ tay cố gắng lên. Tiểu Bạch miêu miêu trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Cái đuôi nhô lên cùng cột cờ dường như. Nện bước yêu nhã bước tiến. Vênh váo tự đắc tiêu sái trở lại Mộ Dung Phương Phỉ bên cạnh. Đem trong miệng ngậm một khối lớn cỡ bàn tay lửa đỏ lát cắt phun ra. Treo trên không trung, đưa cho Mộ Dung Phương Phỉ. Này từ con mèo. Rõ ràng là ta giết chết nó nhưng có làm lấy lòng. Đằng Phi trong lòng âm thầm oán thầm vài câu, nhưng không nói thêm gì. Dọc theo con đường này vẫn đều là tình huống như thế. Cơ hồ tuyệt đại đa số chiến lợi phẩm cũng gọi Tiểu Bạch làm như lễ vật đưa cho chủ nhân của nó, dùng để lấy lòng Mộ Dung Phương Phỉ. Đằng Phi cũng không có đi tranh. Hắn biết Mộ Dung so với mình càng cần phải vài thứ kia. Mộ Dung đã quyết định muốn thành làm cả Mộ Dung gia mạnh nhất trẻ tuổi. Hơn nữa đem vận mệnh vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Như vậy những thứ này ngũ hành thuộc tính ma hạch, đang dễ dàng trở thành trong tay nàng lợi thế. Phải biết rằng, những thứ này ma hạch, kém cõi nhất đều là đại đế cảnh giới ma hạch. Vô luận vây quanh ở chiến giáp thượng, hay là dùng để hấp thu bên trong tinh túy ngũ hành thuộc tính, đều là giá trị có thể so với thiên đế thạch chân bảo. Tiểu Bạch, chúng ta còn có bao nhiêu lâu có thể đạt thần miếu đi? Mộ Dung Phương Phỉ những ngày qua rất vui vẻ. Nói chuẩn xác, đây là nàng từ mới ra đời đến bây giờ. Vui vẻ nhất một đoạn ngày. Có thai hoan người phụng bồi. Có cường đại sùng vật che chở, mỗi ngày thực lực đều ở vững bước nhanh chóng tăng trưởng. Không buồn không lo, hôm nay nàng đã chạm đến hoàng cấp cánh cửa kia hàm. Cõi đời này, còn có chuyện gì, so sánh với những thứ này càng làm cho người vui vẻ sao? Có nữa hai ngày, chúng ta nên có thể đến thần miếu bên ngoài. Meo meo, Tiểu Bạch lay động hai cái đuôi. Sau đó một nhảy dựng lên, nhảy đến Mộ Dung Phương Phỉ trong ngực, ở Mộ Dung căng đầy trên bộ ngực sữa nhẹ nhàng cọ hai cái. Thoải mái được phát ra một tiếng mèo kêu, khẽ nhắm lại màu xanh ngọc ánh mắt, bắt đầu ngủ gật, Mộ Dung Phương Phỉ sắc mặt ửng đỏ, trộm nhìn lướt qua Đằng Phi, gặp đối phương tựa hồ không có chú ý tới, trong bụng an tâm một chút. Trong lòng mắng vài câu tiểu xác nữ con mèo. Sau đó hỏi Đằng Phi. Người nói nếu như chúng ta ở chỗ này thối lui khỏi thần hồn vực. Sau đó lại từ ngũ vực tiến vào nói. Là ở chỗ này đây. Hay là sẽ xuất hiện ở thần thành. Cái này, Hoàn Chân chưa thử qua. Nghe Điền Hành Kiện đã nói. Kể từ khi thần thành bị phát hiện sau khi. Tựa hồ có một loại thần kỳ tinh thần ấn ký bị di sống. Thần thành bị phát hiện lúc trước. Tiến vào thần hồn vực người. Là nhưng ngay sau đó truyền tống. Mà ở thần thành bị phát hiện sau. Nữa tiến vào thần hồn vực người. cũng sẽ trực tiếp bị truyền tống đến thần thành. Bất quá chúng ta đã ở thần hồn vực chung. Lui ra ngoài nữa tiến vào nói. Ta nghĩ nên hay là đang nơi này. Đằng Phi có chút không xác định vừa nói. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.